Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 107. Người mới cùng lão tướng. Ngày 11 tháng 11, Premier League thứ 11 vòng. MU tại sân nhà nghênh đón Arsenal khiêu chiến. Trận đấu này là cái này vòng thi đấu tiêu điểm chiến dịch. Sky TV Morris cùng Rahman chính tại giải thích trận đấu này. Sky TV an bài 10 phần có ý tứ. Mỗi một lần gặp được MU tranh tài, bọn họ kiểu gì cũng sẽ phái ra chính mình đầu bài giải thích tổ hợp Morris cùng Rahman. Không chỉ có bởi vì bọn hắn hai người là ưu tú sướng ngôn viên, cũng bởi vì hai cái này người cá nhân khuynh hướng. Morris là MU đáng tin fan hâm mộ, mà Rahman thì đối Kim Tiger chết sống không để vào mắt. Hai cái này người cùng một chỗ giải thích thời điểm tranh tài, cuối cùng sẽ va chạm ra hỏa hoa đến. Nhất là Rahman, hắn luôn luôn nói ra rất nhiều đối MU bất lợi ngôn luận. Cái này khiến Sky TV thu đến không ít MU fan hâm mộ khiếu nại TV. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này, hai cái nhân chủ cầm tiết mục thời điểm tỷ lệ người xem cực cao. Cái khác fan hâm mộ muốn nhìn một chút hai người bọn họ làm sao đấu võ mồm. Mà MU fan hâm mộ thì là muốn nghe một chút Rahman còn nói ra cái gì nhằm vào MU ngôn luận. Tại cái này trận đấu bắt đầu trước đó, hai cái người cũng đã bắt đầu công tác. Morris 10 phần tỉ mỉ hướng TV người xem giảng giải hai đội hình ra sân. Arsenal hôm nay bày ra rồi một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên là Skuesny. Phòng thủ hậu phương từ trái đến phải là Gibson, Vermaelen, Koscielny cùng Sagna. Hai tên tiền vệ trụ Arteta cùng Flamini. Ba tên trước eo từ trái đến phải là Casola, Ozil cùng Ramsey. Trung phong vị trí bên trên là nước Pháp tiền vệ lớn Giroud. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Fabianski, Monreal, Kak Jenkinson, Hayden, Wilson, Benner cùng Serge Gnabry. MU bên này thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên Smalling hôm nay ngừng thi đấu. Kim Tiger bài ra rồi Vidic cùng Van Dijk tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Carrick. Hôm nay Giggs ở trái, thay thế thụ chút vết thương nhẹ Mahrez. Bên phải là Maso. Hắn đã thành công đem Nani chen lên rồi dự bị chỗ. Tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Nani cùng Icardi. Làm Morris giới thiệu xong tranh tài danh sách về sau, Rahman cầm lấy một phần khác cầu thủ danh sách. Đối trước máy truyền hình người xem nói rằng, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút Arsenal hôm nay tranh tài danh sách lớn. Thủ phát đội hình bên trong, 26 tuổi Giroud, Vermaelen cùng Koscielny, 24 tuổi Ozil, 23 tuổi Gibson, 22 tuổi Ramsey. Nhìn lại dự bị chỗ trên, Benner 24 tuổi, Wilson cùng Kak Jenkinson 21 tuổi, Serge Gnabry cùng Hayden 18 tuổi. Giáo sư thanh xuân phong bạo y nguyên lửa nóng. Chúng ta nhìn lại MU đội hình. Giggs 39 tuổi, Vidic, Evra cùng Carrick đều là 31 tuổi, Van Persie 30 tuổi. Ông trời ơi, MU lúc nào biến thành viện dưỡng lão rồi? Nếu như không phải 35 tuổi Ferdinand thụ thương rồi. Như vậy MU đội hình đem càng thêm già yếu. Ta thực sự không tưởng tượng ra được. Một hồi trận đấu bắt đầu về sau, Arsenal cầu thủ trẻ sẽ làm sao đối mặt dạng này một đám người già. Morris nhìn Rahman một chút. Vòng thứ ba thi đấu vòng tròn thời điểm, MU sân khách nghênh chiến Liverpool. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi vậy chế giễu Kim Tiger đội bóng lớn tuổi. Hơn nữa còn nói MU, trục trung tâm cộng lại vượt qua 100 tuổi. cuối cùng như thế nào đây? Trận đấu kia vẫn là dựa vào những này lão tướng xuất sắc phát huy. Cuối cùng ba, không dứt khoát lưu loát cầm xuống rồi Liverpool. Rahman giải thích nói, trước khác nay khác, lúc ấy thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. MU sĩ khí chính thịnh, hơn nữa toàn đội thể lực tình huống cũng rất tốt. Lấy được thắng lợi vậy rất bình thường, nhưng là hiện tại không đồng dạng. MU vừa mới tao ngộ thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại. Champions League ra biên tình thế cũng không có 10 phần chắc chín. Liên tục tác chiến thể lực tiêu hao vậy rất nghiêm trọng. Hiện tại gặp gỡ tuổi trẻ có trùng kích Arsenal, ta khẳng định trận đấu này MU thua không nghi ngờ. Vậy chúng ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhìn rốt cuộc a. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Trận đấu này là Premier League thứ 11 vòng một trận tiêu điểm chiến. MU tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây là sau Ferguson thời kỳ MU cùng Arsenal trận đấu thứ nhất. Không biết rõ Wenger có hay không hoài niệm theo Ferguson cùng một chỗ đấu trí đấu dũng thời gian. Mặc kệ Wenger nghĩ như thế nào, ít nhất ta là rất hoài niệm có thể đồng thời nhìn thấy Wenger cùng Ferguson cùng lúc xuất hiện tại sân bóng bên cạnh thời gian. Rahman, người nhìn tiếp sóng trong ống kính hình ảnh Ferguson tức sĩ xuất hiện ở bắc phía trên khán đài trong phòng. Hắn hôm nay cũng tới đến hiện trường xem cuộc chiến rồi. Xem ra tước sĩ tiên sinh cũng là rất quan tâm trận đấu này. Morris, mặc dù ngươi là MU fan hâm mộ, nhưng ta vẫn là không thể không lần nữa đả kích ngươi. Thi đấu vòng tròn đánh tới hiện tại, 4 thắng 2 hòa 4 thua, tích 14 phân xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 5. Thành tích như vậy để đề cử kim Tiger Ferguson vậy nhất định trên mặt không ánh sáng. Ta đoán Ferguson tức sĩ đi vào sân bóng xem bóng nguyên nhân duy nhất. Chính là đối chính mình người kế nhiệm không yên lòng. Ta đối kim Tiger tuyệt đối yên tâm. Hắn là ta nhìn trúng người. Ta tin tưởng ta ánh mắt cùng hắn thực lực. Hắn nhất định có thể dẫn đầu MU hướng đi mới huy hoàng. Tại bắc phía trên khán đài trong phòng, Ferguson tức sĩ kiên định đối bên người Malcolm cùng Woodward nói rằng: "Trận đấu này câu lạc bộ CEO Woodward tới rồi." Tự liền câu lạc bộ lão bản Malcolm Glazer vậy tự mình đến rồi hiện trường. Hai người bọn họ đến xem đi nguyên nhân chỉ có một cái, chính là đối kim Tiger không yên lòng. Tranh tài trước, Malcolm Glazer theo Woodward nói chuyện phiếm. Hắn đối Woodward nói, kim Tiger đã tại thi đấu vòng tròn bên trong thua liền 3 trận rồi. Nếu như trận đấu này thua nữa, ta không ngại để kim Tiger trước giờ tan học. Ngươi bây giờ liền có thể trước giờ cân nhắc mới chủ soái thí sinh. Kỳ thật trong lòng, Út không hy vọng kim Tiger tan học. Trải qua mùa hè chuyển nhượng kỳ một đoạn thời gian ở chung, Út 10 phần ưa thích Kim Tiger thẳng thắn tính cách. Theo dạng này người cùng một chỗ công việc, Út Út cảm thấy 10 phần hài lòng. Bởi vì Kim Tiger là Ferguson tước sĩ đề cử người, cho nên Malcolm Glazer hôm nay cố ý mời Ferguson tước sĩ đi vào hiện trường, cùng hắn cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Nếu như Kim Tiger thua, đến lúc đó Malcolm Glazer mượn cơ hội xào rơi Kim Tiger. Tin tưởng Ferguson tước sĩ cũng không có lời gì nói. Thế nhưng là không nghĩ tới, dù cho Kim Tiger dẫn đội thành tích kém như vậy, Ferguson đã như vậy duy trì Kim Tiger. Malcolm Glazer cảm thán mà nói, tước sĩ tiên sinh, nếu như ngươi có thể phục xuất dạy học đội bóng, ta tin tưởng nhất định có thể dẫn đầu đội bóng trở lại quỹ đạo. Ferguson tức sĩ lung lay đầu. Malcolm, ta cái này viên lão tướng đã không được việc rồi. Hiện tại là người mới thiên hạ. MU tương lai là Kim Tiger. Malcolm Glazer không nói gì. Hắn nghĩ thầm, nếu như một hồi ngươi tận mắt thấy Kim Tiger dạy học trình độ, ngươi liền sẽ không như thế nói. Mà Út Út chỉ là ở một bên nghe hai người nói chuyện. Một lời không phát.